Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, này một tiếng mẫu thân kêu quá là oan uổng. Nàng chút nào không dám phân tâm, Hạ Trâm tuyệt đối không thể đình, nhưng Tu Vi đã chịu nàng bài xích. Nàng Hạ Trâm thực khó khăn, hơn nữa không thể có một chút sai lầm, nếu không, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Long Diệp Thiên, mau, cùng phu nhân nói chuyện, nói chút một ít an ủi nàng lời nói, làm nàng đem chính mình chống đỡ thu hồi đi, Long Diệp Thiên vẻ mặt mê mang. Nói an ủi nói, như thế nào nói, hắn không quá sẽ nói an ủi người nói, mắng chửi người nói. Hung nhân nói, hắn sẽ thật sự nhiều, Long Diệp Thiên nhanh chóng nhìn Lâm Vân Tịch. Vẻ mặt khó xử mà nói, Tịch Nhi. Bổn quân cũng không biết cái dạng gì nói có thể an ủi nàng, đầu bạc nam tử vừa nghe. Hơi hơi nhíu mày, nhanh chóng mà mở miệng nói. Nắm ta thê tử, nói cho nàng, ngươi là con trai của nàng. Ngươi đã trở lại, làm nàng an tâm, chúng ta đang ở cứu nàng. Tỉnh lại liền có thể nhìn đến nhi tử, đây là duy nhất có thể làm chính mình thê tử buông chống đỡ biện pháp, hắn thê tử. Trong lòng nhất đau xót chính là chuyện này. Nhi tử bị người ôm đi, trở thành nàng đáy lòng vô pháp mặt tiêu diệt thống khổ, cái này. Long Diệp Thiên càng thêm khó xử, này không phải làm hắn kêu xa lạ nữ nhân mẫu thân sao? Hắn kêu chính mình mẫu thân đều không có kêu lên vài lần, huống chi là kêu một cái xa lạ nữ nhân vì mẫu thân, hắn căn bản là khai không được cái này khẩu, Diệp. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau nói, không thể không nói. Lâm Vân Tịch lúc này vẫn như cũ nhìn ra Long Diệp Thiên trong lòng suy nghĩ cái gì? Vì làm hắn cổ đủ dũng khí đi nói. Này Diệp tự, làm nàng lợi dụng một lần, Diệp. Long Diệp Thiên có chút ngơ ngẩn nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng, chịu như vậy kêu chính mình, đáy lòng một cổ vui sướng nháy mắt nhảy lên cao lên, mau nói. Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng cũng biết. Lợi dụng thành công, như vậy một người nam nhân, làm nàng trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Khả thi châm thời gian đã trì hoãn rất dài. Thời gian khoảng cách quá dài. Phía trước châm đều Nam Kinh, Long Diệp Thiên căng ra đầu đi qua đi, hơi hơi nắm lấy nữ tử lạnh lẽo. Tay. Trong lòng lại trong nháy mắt này hiện lên một tia đau lòng, loại cảm giác này có chút không thể. Hiểu được, có thể là chính mình trong lòng cũng hy vọng mẫu hậu có thể trở lại hắn bên người đi, Long Diệp. Thiên ở trong lòng ấp ủ một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Mẫu thân, ta là con của ngươi đã trở lại, ngươi nếu là nghe thấy, liền không cần chống lại ngoại lực, chúng ta đang ở cứu mẫu thân tỉnh lại về sau, là có thể nhìn đến nhi tử, nói xong. Long Diệp Thiên nhanh chóng quay đầu lại nhìn Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu. Phu nhân chống đỡ lực triệt một ít, nhưng còn chưa hoàn toàn triệt rớt, Lâm Vân Tịch ý bảo Long Diệp Thiên tiếp tục nói, Long Diệp Thiên. Vừa thấy, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói, lần đầu tiên hô lên khẩu. Long Diệp Thiên cảm giác, lần thứ hai ở kêu mẫu thân, đã không có như vậy biệt nữ chính là. Băng trên giường nữ tử thực tuổi trẻ, hắn này thanh mẫu thân kêu đến quá là oan uổng. Ở Long Diệp Thiên lải nhải bên trong, kia cổ chống đỡ lực lượng dần dần biến mất, Lâm Vân Tịch trong lòng vui vẻ. Nhanh chóng hạ châm, không biết lại qua bao lâu, ở Lâm Vân Tịch thi xong cuối cùng một châm về sau. Nàng toàn bộ thân mình giật mình. Nhanh chóng hướng trên mặt đất đảo đi, giờ phút này Lâm Vân Tịch tựa như từ trong nước vớt ra tới. Giống nhau, toàn thân đều ướt đẫm, Nguyệt Thần Y, đầu bạc nam tử trong mắt hiện lên một tia áy náy, Tịch Nhi. Long Diệp Thiên nhanh chóng bế lên nàng, nhìn nàng như thế suy yếu, đơn bạc mảnh khảnh thân mình tựa như gió thổi qua liền sẽ biến mất giống nhau. Hắn trong lòng co rút đau đớn, Lâm Vân Tịch hơi hơi mở một con mắt. Mau đem đan dược cấp phu nhân ăn vào, một nén hương thời gian, về sau, đem châm nhổ, nói xong, Lâm Vân Tịch trước mắt tối sầm, nháy mắt hôn mê bất tỉnh, Long Diệp Thiên không khỏi một trận kinh hãi. nhanh chóng cho nàng độ tu vi, mà đầu bạc nam tử nhanh chóng lấy ra hộp ngọc đan dược cho chính mình thê tử ăn vào, cấp thê tử ăn vào đan dược về sau. Đầu bạc nam tử nhanh chóng vươn hai ngón tay, dò xét một chút thê tử hơi thở, hô hấp thông thuận bình thường, hắn tâm nháy mắt trở nên dị thường kích động sống. Nàng sống lại, hắn nhiều sợ. Sợ nàng sẽ ném xuống hắn, một người cứ như vậy đi, hiện tại. Rốt cuộc, hắn có thể an tâm, hắn biết. Nàng luyến tiếc hắn, bọn họ còn không có tìm được nhi tử, nàng sẽ không từ bỏ. Hắn cũng sẽ không từ bỏ. Tịch nhi, mau tỉnh vừa tỉnh, Long Diệp Thiên sốt ruột hô, hắn tu vi lúc này đã háo đi hơn phân nửa. Nhưng hắn tịch nhi, vẫn như cũ không có muốn chuyển tỉnh dấu hiệu, Long Diệp Thiên nhanh chóng từ chính mình trong không. Gian lấy ra một viên tục mệnh đan cấp Lâm Vân Tịch ăn vào, đây là hắn sư phó cho hắn luyện chế bảo. Mệnh đan dược thời điểm mấu chốt có thể cứu chính mình một mạng. Chính là giờ phút này, hắn không chút do dự cấp trong lòng ngực nữ nhân ăn vào. Nàng suy nhược đến hô hấp đều mau đình chỉ, đây là. Hắn khuynh tẫn cả đời đều muốn đi ái nữ nhân, hắn tuyệt đối không thể làm nàng có việc cấp Lâm Vân. Tịch uy đan dược về sau, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng loạn choạng Lâm Vân Tịch mảnh khảnh thân mình, tịch nhi. Tịch nhi, mau tỉnh vừa tỉnh, nhưng Lâm Vân Tịch vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trong lòng ngực hắn. Tái nhợt sắc mặt không có bất luận cái gì một tia huyết sắc. Hơi thở mong manh, phảng phất ngay sau đó liền sẽ tắt thở giống nhau, suy nhược thân mình. Tựa hồ một xoa liền sẽ nát giống nhau, nhìn như vậy không hề đáp lại nhân nhi. Long Diệp Thiên ngực truyền đến đau nhức, hít hầu hít thở không thông mà chua xót, tịch nhi. Mau tỉnh vừa tỉnh, tục mệnh đan đã ăn xong đi. Tịch nhi như thế nào không hề có phản ứng đâu. Đầu bạc nam tử ở một bên nhìn không được. Mọi người đều sẽ ở mất đi ái nhân thời điểm mới có thể biết đối phương đối chính mình có bao nhiêu. Chân quý, này phu thê hai người, vừa thấy liền biết, cảm tình không tới nhà, này nam tử tựa hồ càng ái Nguyệt Thần Y một ít mà giống Nguyệt Thần Y loại. Này tính tình người, thường thường sợ bị thương, mà không chịu làm chính mình tâm đi ra, hắn chậm rãi mở miệng nói. Nàng tu vi quá độ tiêu hao, hiện tại chỉ có thể chậm rãi khôi phục, người trước ôm nàng về phòng nghỉ ngơi, nơi này hàn khí trọng. Bất lợi với thân thể của nàng khôi phục, Long Diệp Thiên vừa nghe. Chậm rãi bế lên Lâm Vân Tịch, hắn cao lớn thân ảnh. Hơi hơi lảo đảo vài bước trên người hắn sức lực. Bởi vì sợ hãi mà vô lực, hắn thật vất vả mới gặp nàng. Hắn cô độc tâm rốt cuộc có dựa vào. Hắn thật sự rất sợ sẽ mất đi nàng, hắn luôn luôn cao cao tại thượng. Chưa bao giờ giống giờ khắc này như thế hoảng loạn quá. Tâm phiền ý loạn, kinh hoàng thất thố, kinh hồn táng đảm, đều bị tàn phá hắn tâm, hiện ra ở hắn kiêu căng cao quý tuấn nhan thượng nơi này. Ly phòng cho khách cũng không phải quá xa, nhưng hắn cảm giác chính mình đi rồi rất dài một đoạn. Đường giống nhau, về sau, như vậy nguy hiểm sự tình, hắn sẽ không cho phép nàng đi làm, người khác sống hay chết. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn muốn chính là nàng bình bình an an sống ở hắn bên người, trở lại phòng cho khách. Đem Lâm Vân Tịch thật cẩn thận đặt ở tinh mỹ khắc hoa trên giường, hắn ngồi ở một bên ghế trên. Đen như mực đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn chăm chú kia tái nhợt đến không hề huyết sắc dung nhan, quá độ tiêu hao tu vi. Hắn, thân mình cũng thực suy yếu, nhưng hắn chút nào không thèm để ý thân thể của mình, nhìn nàng lẳng lặng nằm. Tựa như đã không có sinh mệnh giống nhau. Hắn thích nàng kia sáng người thanh triệt đôi mắt, lập loè chi gian, cơ trí mà linh động, phảng phất có thể nói giống nhau. Hết chương.